hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 14 giờ 14, tông sư cũng chỉ là cái lông hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục phiến môn làm sao có nhiều tông sư như vậy? Cho dù lục phiến môn không hoạt động, nói cho cùng cũng chỉ là 20-30 người. Nếu nhiều tông sư như vậy xảy ra chuyện ảnh hưởng đến chính là an nguy của hàng ngàn vạn người. Nếu không thể cứu được toàn bộ, đương nhiên không có khả năng vì một người ra tay. Chưa trải qua hoạn nạn thì chưa biết sợ. Như vậy chẳng những không tăng thêm sự gắn kết, ngược lại làm cho sự tín nhiệm với lục phiến môn sinh ra vết nứt. Điều mà những người khôn ngoan sẽ không thực hiện. Diệp Vô Diện làm rất giỏi. Trốn tránh sẽ trêu chọc huyết tài thần. Nếu không trốn sẽ phải đối mặt với một vị xếp thứ 7 trong nhân bảng. Võ đạo tứ phẩm. Hơn nữa Diệp Vô Diện còn không thể trực tiếp bị tông sư bắt giữ. Nếu không cho dù không có Diệp Vô Diện thì gặp phải huyết tài thần cũng chẳng có cơ hội sống nào. Trong đầu Đậu Trường Sinh có đủ loại suy nghĩ. Từ nguồn tin tức có hạn, cũng nhìn ra vấn đề không đúng. Lần này vụ việc đã gây chấn động thần đô. Nhưng Đông Xưởng và Kim Linh vệ không can thiệp. Lục phiến môn chỉ phái Trương Thiếu Quyền. Thập đại danh bổ danh tiếng vang dội. Nhưng cuối cùng chỉ là lục phiến môn đẩy ra nhân tài mới nổi. Cũng chẳng phải tam phẩm. Nếu muốn bắt giữ tốt nhất là do một vị nhân vật thần bộ tông sư phụ trách. Tông sư cố ý tránh đi. Toàn bộ đều do tân binh xuất mã. Có thể những người ở cấp độ cao đã đạt được sự ăn ý, Diệp Vô Diện cũng không phải xuất thân từ tán tu. Thực lực Kim Phong Dạ Vũ lâu mạnh mẽ. Vô Tướng Vương càng là địa bảng đại tông sư. Tê rồi, đó là một nền tảng. Lấy thần đô làm ván cờ, chơi một trận, tuy nhiên hắn cũng có bối cảnh. Không biết sư phụ có thể giúp đỡ được một chút hay không? Cũng biết hy vọng không lớn. M Cực Tông cũng không phải là danh môn chính phái. Đó là ma đạo, muốn làm cho một vị tông sư đại thương nguyên khí vì hắn. Trừ khi hắn là nhi tử của tông chủ, nếu như là tông sư sư phụ cũng không được. Đậu Trường Sinh lấy hơn 1.000 lượng tiền âm phủ từ trong ngực ra. Sau đó trực tiếp nhét vào trong ngực Trịnh Thế Minh. Thản nhiên mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này đa tạ Trịnh đại ca chiếu cố. Tiểu đệ vẫn cảm kích đến rơi nước mắt. Hiện giờ đều là chờ chết. Một ít ngân lượng này ở trong tay tiểu đệ cũng vô dụng. Cho Trịnh đại ca vậy. Trịnh Thế Minh theo bản năng đưa tay cầm lấy tiền âm phủ. Lộ ra vẻ cảm động. Ngữ khí có chút nghẹn ngào nói. Lão đệ, không cần nhiều lời. Đậu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía tổng bộ đầu. Xin phép với tổng bộ đầu. Kính xin tổng bộ đầu cho một ngày nghỉ. Trong khoảng thời gian này sẽ không đến điểm danh. Sắc mặt âm trầm của tổng bộ đầu khó khăn lắm mới hơi nhẹ nhàng. Nở nụ cười nhìn về phía Đậu Trường Sinh cực kỳ hài lòng. Trực tiếp vẽ một chiếc bánh lớn nói. Lần này nếu vượt qua nguy cơ, Chu Tước Phường bộ đầu còn thiếu một người. Ta bảo đảm tương lai cho ngươi chức vị Kim Trương bộ khoái. Tổng bộ đầu làm việc rất hoàn hảo. Lặng yên không một tiếng động. Đậu Trường Sinh phát hiện trong ống tay áo có nhiều ngân phiếu. Đa tạ tổng bộ đầu bồi dưỡng. Đậu Trường Sinh khách sáo một câu. Sau khi bái lại liền lựa chọn rời đi. Không hề nhìn sắc mặt những người khác khó coi. Cũng không quan tâm trận chiến bí mật tiếp theo. Giao tiền âm phủ trong tay ra. Đây là đảm bảo bình an. Đậu Trường Sinh giác ngộ rất nhanh. Biết kế tiếp muốn sống sót thứ nhất chính là chống đỡ Diệp Vô Diện. Để cho Diệp Vô Diện thất bại trong tay hắn. Nhưng đối với thiên kiêu đứng thứ 7 trong bảng là chuyện không thể nào. Tiếp theo chính là tiêu tiền mua mạng. Mà tiền chính là tiền âm phủ. Chỉ cần tiền âm phủ đủ nhiều. Cũng có thể vượt qua một kiếp này. Nhưng hai điểm trên Đậu Trường Sinh đều không có. Hắn nằm vùng âm cực tông sẽ không chủ động trợ giúp hắn. Như vậy muốn thu thập tiền âm phủ đã là chuyện không thể xảy ra. Cho nên tiền âm phủ ở trong tay là khoai lang nóng bỏng tay. Khi những người có bối cảnh này tỉnh ngộ tất nhiên phải xuống tay với loại người không có bối cảnh không có thực lực như Đậu Trường Sinh. Cho nên không giao dù ôm may mắn trong lòng hôm nay cũng không sống được. Giao ra ngược lại có thể sống thêm vài ngày. Tài thần đại hội lần này nhiều người như vậy. Cho dù Diệp Vô Diện giết cũng phải giết một thời gian. Hơn nữa lục phiến môn quấy nhiễu. Còn có bối cảnh của mọi người. Bọn họ không cam lòng chết một cách dãy dụa. Chỉ cần vận may không tệ thì sống thêm một thời gian nữa cũng không có vấn đề gì. Khoảng thời gian này tự nhiên phóng khoáng không tốt hơn sao? Trong tay có tiền, Đậu Trường Sinh đi Bát Đại Lâu bóp chân. Lúc này mới về đến nhà, thấy gương đồng lóe lên, quay lưng về phía sư phụ tiện nghi của Đậu Trường Sinh. Không quan tâm đến nó, trực tiếp lên giường, nên ngủ, nên ăn, chỉ cần không sợ chết. Đừng nói tông sư, dù cho là thần tiên ở trước mặt cũng chỉ là cái lông. Vào ban đêm, bóng đêm mờ ảo bao trùm những ngôi nhà. Một ánh sáng yếu ớt xuất hiện xua tan bóng tối. Chiếc gương đồng lấp lánh giống như ngọn hải đăng phát sáng. Đậu Trường Sinh đưa tay đặt ở trước mắt, cảm nhận được ánh sáng không ngừng lóe ra. Cuối cùng chợt đứng dậy, không thể nhịn được nữa. Nếu đổi lại vừa mới rời khỏi bộ khoái phòng, chút tính khí bạo lực này đã ném gương đồng từ lâu. Nhưng ai bảo hiện tại Đậu Trường Sinh đang ở thời điểm là hiền giả. Sau khi do dự một lúc cuối cùng bái một cái có lệ trước gương đồng. Mặt gương đồng quang ảnh trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng đưa lưng về phía thân ảnh của Đậu Trường Sinh. Lại chậm rãi quay lại. Vẻ mặt không vui nhìn về phía Đậu Trường Sinh. Giọng điệu không hài lòng nói. Làm gì vậy? Sao giờ mới trở về? Quên đi. Lúc này tìm ngươi là muốn ngươi cẩn thận lời nói và việc làm. Không nên nói lung tung. Tông môn sẽ không keo kiệt với những đệ tử đã hy sinh. Sau khi ngươi chết tông môn sẽ chiếu cố đệ đệ ngươi. Đậu Trường Sinh không phải đơn độc, mà còn có tộc nhân và đệ đệ cùng cha khác mẹ. Để khống chế một gã nội ứng thì phải khống chế từ mọi phương diện. Sư phụ thở dài một hơi, nói với giọng điệu không tốt lắm. Lần này ngươi cũng coi như xui xẻo. Cách chương.